Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551. Ân, ta yêu ta tổ quốc, ta yêu ta tổ quốc, ta yêu ta tổ quốc. Ngoặc kép, tại Tô Dật Dương rời đi 20 phút sau, nguyên bản đáp ứng lời mời GL mùa hạ đại tú đông đảo minh tinh cũng đều nhao nhao tuyên bố không có nữa sự họp lần này GL đại tú. Hơn nữa chỉnh tề phối văn Tô Dật Dương tại Ma Đô diễn nghệ trung tâm nói cái kia 6 chữ. Ngắn ngủi không được 1 giờ. Tại khoảng cách GL mùa hạ đại tú bắt đầu còn sót lại 3 giờ thời điểm. Tiếp cận 20 tên minh tinh đều không ngoại lệ, tất cả đều tuyên bố thôi diễn. Chúng tinh cùng chung mối thù. Lệnh trên Internet đông đảo bạn trên mạng nhau nhau điểm khen ngợi. Nguyên bản dư luận hướng gió cũng nhanh chóng chuyển biến. Tô Dật Dương tốt lắm. Đen chuyển phấn. Gì? Trên lầu vị này không phải vừa vặn phấn biến thành đen vị kia sao? Người cái này lập trường cũng quá không kiên định. Vừa nhìn liền là cái giả phấn. Chúng ta Hoa Quốc minh tinh vẫn rất cho lực. Nên như vậy, đây mới là công chúng gương tốt. Tô Dật Dương tấm gương lực mắc, điểm cái khen ngợi, phong sát GL, từ nay về sau Hoa Quốc người trong tủ treo quần áo. Vĩnh viễn sẽ không còn có GL cái này nhãn hiệu y phục. Đồng ý trên lầu, ngoặc kép, Internet nghị luận nóng hừng hực khí thế, mà lúc này Tô Dật Dương đã sớm về đến trong nhà, thay đổi đồ mặc ở nhà thoải mái nhàn nhã coi trọng TV. Điện thoại vang lên, Tô Dật Dương tiện tay tiếp lên. Tô Dật Dương, ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi đây là trái với điều ước. Chúng ta muốn khởi tố ngươi. Một hồi nổi trận lôi đình gào to, chấn động Tô Dật Dương màng tai thẳng đau. Liền tranh thủ điện thoại phía xa bên tai, nghe trong điện thoại quen thuộc thanh âm. Tô Dật Dương thoáng hồi ức hạ, liền biết điện thoại mặt kia chủ nhân là ai. Não tàn Smith, what, ngươi nói là cái gì điều ngữ? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ngươi là cái nào cháu con rùa? Tô Dật Dương cào cào lỗ tai, đĩnh đạc thuận miệng đáp lại nói. Điện thoại mặt kia Smith nghe được Tô Dật Dương đáp lại. Khí huyết áp đều lên cao một nửa. Mắng, Tô Dật Dương, ngươi đừng giả bộ, ta cho ngươi biết, chuyện này chúng ta không xong. Không xong, Tô Dật Dương thu hồi vui cười ngữ khí. Ngữ khí trở nên rất là lạnh lùng. Đúng dịp, chuyện này ta cũng không có ý định xong. Các ngươi GL đối với ta tạo thành to lớn danh dự tổn thất. Khoản này chướng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chúng ta tòa án gặp. Smith quả thật sắp tức chết. Ngay tại hắn đang chuẩn bị tiếp tục mở phun ra thời điểm, Tô Dật Dương mặt kia đã cúp điện thoại, mà hắn tại trở về gọi thời điểm, điện thoại đã không gọi được. Rất rõ ràng hắn bị kéo vào sổ đen. Trong nhà, Tô Dật Dương cúp điện thoại sau, tiện tay đưa điện thoại di động ném ở một bên, mà ngồi ở bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi, cười mỉm xoa lên một khối hỏa long quả, đưa vào Tô Dật Dương trong miệng. Đừng nóng giận a. Cùng bọn họ tức giận căn bản không đáng. Bọn họ GL đã xong. Bọn họ trung quy designer lần này quảng mở địa đồ pháo. Không chỉ có riêng chính là chỉ đem Hoa Quốc đắc tội. Toàn bộ châu Á tất cả người da vàng quốc gia tất cả đều bị mắng đi vào. Hiện tại nghe nói Nhật Hàn, Đông Nam Á mặt kia phản ứng đồng dạng rất kịch liệt. Thậm chí Nhật Bản một ít địa phương đều đã bắt đầu du hành. Vân Uyển Nghi trấn an nói, Tô Dật Dương phất phất tay, ta không cùng bọn họ tức giận, liền là đơn thuần bị bọn họ buồn nôn đến. Ta hiện tại thật rất buồn bực GL đến tột cùng là như thế nào phát triển cho tới bây giờ cao độ. Những người này tại kịch truyền hình bên trong căn bản đều sống không quá tập 2. Hắc hắc, đừng để ý tới biết bọn họ. Vân Uyển Nghi xoa xoa Tô Dật Dương mi tâm. Cười nói, buổi chiều thời điểm, ta làm mấy cái siêu cấp khả ái bánh ngọt, ta đi đem bọn họ nóng nóng lên, Ngươi chờ ta a. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia tinh khiết không rảnh nụ cười. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy nội tâm lệ khí đều bị gột rửa ba phần. Khẽ cười nói, đi đi đi đi, ta cũng đi xử lý chút sự tình. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, vui vẻ chạy vào phòng bếp, mà Tô Dật Dương ngẫm lại, đem trong tay cầm lên, đi trở về phòng của hắn bên trong. Thuận tay lặng lẽ đem cửa phòng cho khóa lại, mở ra tủ quần áo. Tô Dật Dương tại phi thường bí ẩn địa phương, lấy ra một cái biến âm khí đeo ở cuống họng chỗ. Sau đó hắn đem điện thoại di động của mình thẻ điện thoại tháo xuống. Thay đổi một cái hoàn toàn mới thẻ điện thoại, đem hết thảy ngụy trang công tác làm tốt sau. Hắn cho Bạch Ngọc Nhi người đại diện gọi điện thoại. Mười mấy giây sau, điện thoại mới bị tiếp lên. Uy, ngươi hảo, ta chính là Triệu Oánh. Xin hỏi ngươi là? Quen thuộc thanh âm, chính là Tô Dật Dương Ngọc Nhi tỷ người đại diện thanh âm. Triệu Oánh ngữ nhanh chóng rất nhanh, ngữ khí hàm chứa lấy một chút cảnh giác. Triệu Oánh nữ sĩ ngươi hảo, ta chính là Ngộ Không. Không biết ngươi có biết hay không ta? Tô Dật Dương đi qua biến âm sau thanh âm. Trầm thấp lại khàn khàn, thật giống phá la cuống họng giống nhau. Ngộ Không? Triệu Oánh sững sờ, mấy giây sau, đột nhiên trên mặt hiện lên quét một cái kinh hãi. Lẽ nào ngươi là che mặt ca vương bên trong Ngộ Không? Tô Dật Dương ân một tiếng, đáp, không sai, chính là ta, Ngộ Không tiên sinh ngươi hảo. Ngươi hôm nay gọi điện thoại tới đây. Triệu Oánh ngữ khí nhất thời nhiệt tình ba phần, mơ hồ còn mang theo một chút nóng bỏng. Ngộ Không là ai? Tuyệt đối là hiện tại hoa ngữ giới âm nhạc chung chủ đề độ cùng nhiệt độ tối cao người. Liên tục năm đầu ca, đầu thủ đô chính là có thể nói kinh điển, càng là khai sáng cá heo thanh âm như vậy giọng hát. Thần bí mà cường đại, cho đến tận này. Không biết có bao nhiêu quản lý công ty đều tại điên cuồng tìm kiếm lấy Ngộ Không bộ mặt thật. Đều muốn đem Ngộ Không đào đi qua. Thậm chí có quản lý công ty càng là phóng ra mạnh miệng. Dù cho Ngộ Không tiền đền bù cao tới 100 triệu nguyên. Bọn họ cũng nguyện ý thay Ngộ Không ra. Chỉ vì có thể đào được Ngộ Không. Mà bây giờ Ngộ Không cư nhiên gọi điện thoại đến điện thoại di động của nàng thượng. Điều này có thể không lệnh Triệu Oánh kinh ngạc. Là như thế này, Triệu Oánh nữ sĩ, ngươi nên biết tại cuối tuần che mặt ca vương chung kết quyết tái. Từng cái tuyển thủ đều yêu cầu tìm một cái tên giúp đỡ hát khách quý. Ta muốn hỏi hỏi, không biết Bạch Ngọc Nhi nữ sĩ cuối tuần còn có thời gian. Không biết có thể hay không làm ta giúp đỡ hát khách quý đâu này. Tô Dật Dương dứt khoát nói rõ ràng ý đồ đến. Đối với Triệu Oánh dò hỏi. Triệu Oánh nghe vậy, trên mặt dâng lên quét một cái mừng rỡ. Vừa định mở miệng đáp ứng. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến Bạch Ngọc Nhi gần nhất tâm tình không tốt lắm. Nguyên bản nói đến bên miệng, rồi lại cứng rắn nuốt xuống. Ngộ Không tiên sinh, Bạch Ngọc Nhi cuối tuần đương kỳ rất trống. Thời gian là không có vấn đề, thế nhưng có thể hay không đảm nhiệm ngươi giúp đỡ hát khách quý. Ta còn phải hỏi một chút nàng ý tứ, nàng ngay tại ta phòng cách vách tử bên trong, ngươi không bằng ở trước mặt hỏi thăm nàng. Triệu Oánh nhỏ giọng dò hỏi, có thể, kỳ thật Tô Dật Dương nội tâm thật là cự tuyệt, sợ cùng Bạch Ngọc Nhi nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Bị Bạch Ngọc Nhi phát hiện cái gì sơ hở lỗ thủng, do đó bại lộ thân phận. Triệu Oánh bụm lấy microphone, bước nhanh đi đến Bạch Ngọc Nhi gian phòng bên trong, thần tốc đem vừa rồi sự tình hướng Bạch Ngọc Nhi thuật lại một lần. Ngộ Không? Bạch Ngọc Nhi tinh tế lông mày kẻ đen trao lên, trên mặt lộ ra quét một cái hiếu kỳ. Đưa điện thoại cho ta, ta cùng hắn tâm sự. Triệu Oánh gật gật đầu, đem trong tay điện thoại đưa cho Bạch Ngọc Nhi. Ngộ Không? Ân, chúng ta lén lút đấy nhận thức sao? Ân, chúng ta rất quen. Ân, ngươi trừ Ân, có thể nói hay không nói điểm khác. Ân, chấm ngoặc kép ngoặc kép. He thăng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.